Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 231, nơi xa lạ. Khóc chuyện audio.com. Mộ Như không biết xe chạy bao lâu. Bởi vì lúc đó Lãnh Lôi Đình gõ vào đầu cô không đau lắm. Nhưng sau khi lên xe, cái túi trùm lên đầu dần dần đau. Mấy hôm nay đi làm ở chợ hoa quá mệt. Hai ngày đầu ở khách sạn nhỏ nhưng lại không ngon. Tối qua chuyển đến ký túc xá nhân viên. Không ngủ được vì có người nhưng ở giường khác. Nhưng bữa trưa hôm nay cô không ăn được nhiều vì quá bận. Lại thêm buổi tối phải giao hai chậu lan hồ điệp. Điều xui xẻo nhất là cô lại gặp phải chủ nợ của Tịch Mộ Tuyết còn bị hắn bắt cô phải trả lại tiền cho cô ta. Mệt mỏi, vừa đói vừa đau, ai đó chùm túi vải đen lên đầu. Mê man ngủ THYOTAPD. Đến nỗi không biết xe đã chạy bao lâu rồi. Cô bị đánh thức khi bị nhấc bổng lên rồi ném xuống đất một tiếng. Bang, cô đau đến mức muốn hét lên. Chỉ là vẫn còn một chiếc khăn trong miệng nên không hét được. Khi cánh cửa đóng lại bằng một tiếng. Rầm, cô ngay lập tức biết cô đã bị ném ở một nơi nào đó. Cũng may những người đó không trói tay chân cô. Có lẽ vì biết chắc cô không có khả năng chạy thoát. Cô lập tức dùng tay kéo túi vải đen trùm che y đầu xuống. May mà không có gì khó khăn. Mặc dù có một sợi dây từng quấn quanh cổ với thắt nút chết dưới đầu. Nhưng cô chỉ cần lần mò và từ từ cởi nút chết ra. Cởi túi vải đen rồi cầm cái khăn trong miệng kéo nó ra. Nhưng cô sớm phát hiện dù bỏ túi đen tê zip cũng giống với lúc không tháo nó xuống vậy. Bởi vì trước mặt cô hiện tại là một mảng tối. Đôi mắt cô chớp chớp mấy cái. Mất vài phút mới quen. Căn phòng vừa tối vừa lạnh. Không biết căn phòng được xây dưới tầng hầm hay trong vùng hoang vắng. Trời lạnh, quần áo bên trong ướt đẫm mồ hôi khi giao hoa. Không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua. Quần áo ướt đẫm mồ hôi dính vào bên trong khiến cô rùng mình vì lạnh. Hôm nay là 29/12 âm lịch. Trời lại mưa nên mùa đông ở Tân Hải cũng trở nên lạnh giá. Mộ Như cố gắng ổn định cơ thể đang run rẩy. Chân cô rất tê vì lâu không đi lại mà còn bị cuộn tròn trong xe. Cô phải ngồi xuống trong bóng tối. Chê y sàn nhà lạnh lẽo. Lạnh đến mức cơ thể run rẩy của cô không thể không cuộn tròn lại. Cố gắng lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Cuối cùng, sau khi đôi mắt thích nghi với bóng tối trong phòng. Cô dần dần nhận ra thực ra ở đây không phải không có một chút ánh sáng nào. Bởi vì căn phòng này còn có một cửa sổ nhỏ dùng để thông gió. Nên ánh sao chiếu qua cửa sổ đó, mặc dù cực kỳ yếu, nhưng tốt hơn là không có chút ánh sáng nào. Với sự chiếu sáng của ánh sao mờ ảo, cô chậm rãi quay đầu quan sát căn phòng tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo này. Hóa ra căn phòng trống rỗng và không có gì khác ngoài cô. Không, thực sự không có gì cả. Với sự trợ giúp của ánh sao mờ ảo, cô tìm thấy một vài tờ báo cũ chất đống ở một góc phòng. Cô không biết những tờ báo đó có từ bao giờ, chứ đừng nói đến việc chúng đến đây bằng cách nào. Cô không dám nghĩ nhiều nên dùng mình bò tới đống giấy báo. Dùng tay giật tung chúng ra rồi dùng tay trái mò mẫm nhét những tờ báo vào lưng để những tờ báo thấm mồ hôi. Cô nghĩ miễn là quần áo ướt dính vào người, nên mới lạnh như vậy. Tuy nhiên trời vẫn rất lạnh, tờ báo này không biết đã để ở đây bao lâu. Khô cứng rồi, đau như bị nhét tấm ván gỗ vào. Cách chương.